Chương 388, không có hứng thú một năm. Bèn sử dụng sở tèn no rụt, để ủ trì hạ ít trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trả cờ dạ tựa nờ dê chuyển phân thân đi ngăn cản cổ nổ hạ nì dạ cùng xa nhẫn. Sau đó bọn họ đương nhiên chuyên tâm phong ấn vĩ thú. Các ngươi còn không có phong ấn lại nhất vĩ sủ cả củ, chậm như vậy tốc độ, nếu như cho các ngươi một cái cựu vĩ, chẳng phải là muốn phong ấn cả đời. Xì dạ thanh âm từ nơi này vang lên, sau đó thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ Sĩ Dạ ở ngoài còn có ghé vào Sĩ Dạ trên lưng Hạ Nạ Bì. Hạ Nạ Bì gắt gao ôm Sĩ Dạ cổ không thả. Sĩ Dạ là tới xem một chút tình huống, mà Hạ Nạ Bì muốn theo. Sĩ Dạ tự nhiên không muốn mang theo nàng, bất quá Hạ Nạ Bì chết sống vẫn là theo tới rồi. Bèn bọn họ phong ấn tốc độ thực sự là quá chậm, Sĩ Dạ đều trở lại họa vợ quốc đợi 2 ngày, bây giờ còn chưa có đem ý chỉ bì cho phong ấn. Bất quá đại khái là bởi vì... Ngoại trừ xạ sổ gì cùng ấy đã dạ ở ngoài, những người khác đều là huyễn đăng người nguyên nhân Ashiza tiền bối, chê chúng ta chậm, có thể tới giúp một tay à, xin nhờ Ashiza tiền bối. Ấy đã dạ hướng về Ashiza nói rằng, hắn vì phong ấn nhất vi sủ cả cụ, cảm giác cũng là chịu được rồi, lập tức đứng ở nơi này 2 ngày. Cái này là thứ gì làm sao xấu như vậy á? Hạ nã bị chỉ vào ngoại đạo ma tượng, vật này cũng quá xấu. Là Hạ Nạ Bỉ thấy qua xấu nhất gì đó. Ngoại đạo ma tượng là thập vĩ thể xác, coi như là thập vĩ à, mà vĩ thu trong, liền không có mấy người dáng dấp đẹp mắt. Hỗ trợ cũng không phải là không thể được, bất quá điều kiện tiên quyết là mới có lợi mới được. Ski dạ khẽ cười hướng ấy đa dạ nói rằng. Ấy đa dạ con mắt một sáng, sau đó nói rằng, Ski dạ tiền bối chắc đúng Trần Độn cảm thấy rất hứng thú à. Ta đem Trần Độn phương pháp tu luyện dạy cho ngươi như thế nào? Trần Độn phương pháp tu luyện, ấy đạ dạ thật vẫn có, đã từng ấy đạ dạ nhưng là nổ kỳ cái kia lão đầu đệ tử. Nổ kỳ đối với ấy đạ dạ cực kỳ coi trọng, ngay cả Trần Độn đều truyền thụ cho ấy đạ dạ, chỉ bất qua ấy đạ dạ không có học được. Huyết kế giới hạn trên huyết kế đào thải, muốn học được Trần Độn, ngoại trừ có thiên phu ở ngoài, còn cần một chút vận khí. Ấy đạ dạ sẽ không để ý giao ra. Ngược lại hắn cảm thấy Trần Độn vật quỷ này, những người khác hẳn là không cách nào tu luyện được. Không có hứng thú ke ke. Ski dạ vô tình cự tuyệt. Không có hứng thú ấy đạ dạ kinh ngạc một cái. Ski dạ tiền bối, nghe nổ kỳ lao đầu nói, đây chính là giỏi hơn huyết kế giới hạn trên huyết kế đào thải á ấy đạ dạ khó hiểu. Ski dạ cũng không có giải thích. Các cây ấm dạ hắn đều nắm giữ, huống chi là huyết kế đào thải đâu, Trần Độn hắn cũng không phải sẽ không. Còn cần ấy đạ dạ sao? Bất quá ấy đạ dạ là thật không hiểu, cuối cùng vẫn là buồn bực tiến hành phong ấn. Tựa nờ dê chuyển phân thân bị đánh bại. Lúc này, kỳ sảm mở miệng nói. Tựa nờ dê chuyển phân thân tối đa chỉ có thể phát huy ra kỳ sảm 3 thành trả cờ dạ, nói cách khác tối đa chỉ có thể phát huy ra 3 thành thực lực, thậm chí cũng chưa tới 3 thành thực lực. Thực lực như vậy, kỳ sảm tuy là có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng là lại không cách nào kéo dài thời gian quá lâu. Kỳ sạm bị gai cùng ly 2 thầy trò cho liên thủ đánh bại, một bên khác Uchiha Itachi. Tựa nờ dê chuyển phân thân cũng đồng dạng bị đánh bại. Uchiha Itachi cũng không có xả nước, chỉ có thể sử dụng 3 thành trả cơ dạ. Uchiha Itachi sức chiến đấu có thể vẫn còn so sánh không hơn kỳ sạm đâu. Kỳ sạm một thân khổng lồ trả cơ dạ, được xưng không đôi vi thú, cho dù 3 thành trả cơ dạ cũng không ít, so sánh kỳ sạm lời nói. Uchiha Itachi trả cờ dạ hiển nhiên không có nhiều như vậy. Không có việc gì, phong ấn đã hoàn thành. Ben mở miệng nói, nhất vĩ sủ cả củ đã triệt để bị phong ấn vào ngoại đạo ma tượng trong thân thể, ngoại đạo ma tượng theo chấn động một cái. Ấy đa dạ, Sasori, 2 người các ngươi nghĩ biện pháp lui lại A Ben hướng về ấy đa dạ cùng Sasori phân phó nói. Sau đó Ben thân ảnh của bọn họ tiêu thất. Chỉ còn lại có ạ cả su nạ no xạ sổ gì cùng ấy đã dạ, à được rồi, còn có sĩ dạ cùng hạ nạ bì cũng ở nơi đây. Trên mặt đất nằm một cái gà ạ dạ, lúc này gà ạ dạ đã chết, vĩ thú rút ra đi ra, gà ạ dạ tự nhiên chỉ có một con đường chết. Cho dù dù mạ kỳ nhất tộc nhân, có cường đại sinh mệnh lực, trong cơ thể vĩ thú bị rút lấy đi ra đều không sống được, càng chưa nói gà ạ dạ. Ầm ầm bên ngoài truyền đến một hồi ầm vang. Ski dạ kinh ngạc nhìn ra phía ngoài bị phá vỡ kết giới, cố nộ hạ thôn nỉ dạ cùng xa nhận thôn nỉ dạ hành động nhanh như vậy mà đi va o cả si bọn họ, lúc này cũng bị lại càng hoảng sợ, dù mà kỳ ski dạ cư nhiên cũng ở nơi đây, phía trước tại sao không có đạt được tình báo này nếu như biết, bọn họ Cổ Nổ Hạ thôn tuyệt đối sẽ không giao du với kẻ xấu. Cả cả sĩ cao mày nhìn về phía Chia Rổ, đợi Chia Rổ cho hắn một cái công đạo, cả cả sĩ cảm thấy là Chia Rổ gài bẫy bọn họ. Mà Chia Rổ lúc này biểu tình càng khó coi, âm tình bất định nhìn xí ra, sau đó rời đi ánh mắt, nhìn về phía ạ cả sù nạ no xạ số gì. Xạ số gì, là ngươi sao? Chia Rổ mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao nhận ra ta tới? Ạ cả sù nạ no xạ số gì cuối cùng mở miệng, hắn chân thân giấu ở hì rủ cổ trong. Như vậy tình huống bên dưới, là như thế nào nhận ra hắn quả nhiên là ngươi a xạ số gì? Chia Rổ trên mặt lộ ra một bi thống, chính mình tôn tử thành vì phản nhẫn, không có so với cái này càng thêm chuyện đau khổ. Ây đã dạ nhìn xạ số gì liếc mắt, lúc này hắn có thể hay không thủ hạ lưu tình á dạ sẽ gắng. U dù mạ kỳ nạ rủ tô nhảy dựng lên, nắm trong tay lấy một viên dạ sẽ gắng, hướng về xì dạ đánh tới. Ở trước mặt ta đùa bỡn giả sẻn gẳng xì giả cười lạnh một tiếng, tùy ý một cước đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đá bay ra ngoài. Chưa đụng tới xì giả, liền bị xì giả cho một chân đá bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách đá, thân thể khảm nạm đi vào. Nạ rủ tổ. Cả cả xì vội vã kiểm tra nạ rủ tổ tình huống, trong lòng có điểm tự trách, đều do lúc trước hắn không có xem trọng nạ rủ tổ. Đồng thời cả cả xì cũng có chút tức giận nạ rủ tổ tự ý xuất thủ. Hướng về ủ rủ mạ kỳ xì giả xuất thủ, liền hắn đều chuyện không dám làm, cũng không biết nạ rủ tổ từ đâu tới lá gan lớn như vậy. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với oán khí của ta 10 phần a xì giả ánh mắt nhìn chằm chằm bị hắn đá bay ra ngoài ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hắn cũng không hiểu nổi, chính mình dường như cũng không có nhằm vào quá ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ a, vì sao hắn đối với mình có oán khí đâu xì giả không biết là. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sở dĩ có lớn như vậy oán khí, chủ yếu là bởi vì đã từng đoạt về ủ trì hạ xạ sủ kẻ sự tình. Chứng kiến xì giả cùng họ rổ xì mà cùng một chỗ, cho nên ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng nhận định, xì giả sao tốt cùng họ rổ xì mà chính là một phe ngụy. Ủ trì hạ xạ sủ kẻ bị họ rổ xì mà cho bắt cóc sự tình, cũng bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ coi là ở xì giả trên người, cho nên hắn mới có thể đối với xì giả hoán khí lớn như vậy. Cả cả sĩ kiểm tra một hồi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tình huống, phát hiện nạ rủ tổ thương rất nặng, đầu khớp xương cắt đứt tận mấy cái. Kỳ thực đây là xì giả thủ hạ lưu tình đâu, xem ở ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có mặt trên thủ hạ lưu tình, nếu không ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã chết. Cái gì thiên mệnh chi tử, xì giả cũng không thèm để ý, nếu thật là bắt hắn cho chọc giận lời nói, như cũ cũng là thuận tay giết chết. Cho dù là thiên mệnh chi tử, cũng không so với người khác đọc sao. Nơi này là thế giới chân thật, xì dạ không biết có hay không nhân vật chính quang hoàn số mệnh các loại, bất quá cho dù thật sự có, đối với xì dạ mà nói cũng vô ích. Đối với một cái có thể hủy diệt đi thế giới người mà nói, một thế giới số mệnh có gì dùng không sai, xì dạ nếu như toàn lực ứng phó, hủy diệt đi hổ cả thế giới sẽ không có vấn đề gì, đem mặt trăng kéo xuống một cái va chạm. Tất cả mọi người muốn chết.